Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2656, chương 2636. Thái Phó, đã đến a, tại hai nữ là kêu gọi tới, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, theo tu luyện thất đi ra, theo tu luyện thất ra, Mạc Thanh Vân xông hai người gật gật đầu. Hắn tựu đi ra hắc ma phi thuyền, Tử Thục, ngươi phụ hoàng tại vị thời điểm, đều có nào người tâm phúc, theo hắc ma phi thuyền bên trong ra. Mạc Thanh Vân có một cái dự định, trực tiếp hướng Vương Tử Thục hỏi đến, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vương Tử Thục mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trong đầu nhớ lại thoáng cái, nói, năm đó phụ hoàng tại vị thời điểm, có 5 người thâm thụ hắn coi trọng, theo thứ tự là Bá Khí với Vương Tiêu, người nhiều mưu trí Phan Dung, Trấn Quốc thần tướng Mã Văn Quang, Thái Phó Sư Văn Đức cùng Thái Sư Cận Xuyên Diệt. Vương Tiêu gặp Vương Tử Thục nói đến trong 5 người, lại có Vương Tiêu danh tự, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Vương Tử Thục phụ thân tại vị lúc, thế mà đối Vương Tiêu có chút coi trọng, hơi kinh ngạc một phen, Mạc Thanh Vân trong lòng tự bình thường trở lại, tiếp nhận sự thật này, giống như Vương Tiêu không bị coi trọng, hắn há có thể xoắn suýt nhân thủ, thành công nghịch phản mưu đoạt đế vị, hơi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân tự nhướng mày, nói, cái khác trong 4 người, nhưng có về thuận Vương Tiêu. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Vương Tiêu thành công đoạt quyền về sau, khó đảm bảo sẽ không có người quy hàng. Vương Tiêu có thể thành công đoạt quyền, chính là Thái Sư Cận Xuyên Diệt tương trợ nguyên nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Vương Tử Thục gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn, nói, nếu không phải là hắn trong bóng tối thuyết phục, sao lại có nhiều như vậy quan viên trong bóng tối quy hàng Vương Tiêu, như thế xem ra, cái này Cận Xuyên Diệt không thể lôi kéo được. Biết rõ Cận Xuyên Diệt tình huống, Mạc Thanh Vân ngay lập tức đem hắn bài trừ, đem hắn xếp vào đối tượng phải giết một trong. Nói một chút Cận Xuyên Diệt tình huống, Vương Tử Thục đôi mi thanh tú cau lại, lại nói, còn như Phan Dũng, Mã Văn Quang cùng Sư Văn Đức 3 người. Cụ thể thế nào, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nghe xong Vương Tử Thục, Mạc Thanh Vân không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hết thảy sớm đã cảnh còn người mất. Vương Tử Thục không rõ ràng cũng rất bình thường. Chúng ta trước tìm một tòa thành trì, bắt giữ nó thành chủ tìm hiểu tin tức. Đối hai nữ bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền mang theo các nàng tìm kiếm phụ cận thành trì. Vương Tử Thục dựa vào trong đầu ký ức, nàng rất mau dẫn lấy Mạc Thanh Vân hai người đi tới một tòa cổ thành bên ngoài. Tòa này cổ thành vô cùng rách nát, tường thành tàn phá, thành nội kiến trúc biến chất, cho người ta một loại xế chiều lão nhân cảm giác. Văn Đức Thành, nhìn thấy trên cửa thành chữ viết, Vương Tử Thục đôi mi thanh tú nhăn lại, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nhìn qua Vương Tử Thục phản ứng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi, tòa thành này có cái gì không đúng sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, tòa này trước kia tựa hồ gọi Mộ Sơn Thành, làm sao biến thành Văn Đức Thành? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Vương Tử Thục nói ra một câu không hiểu lời nói. Nàng liền kinh ngạc trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, suy đoán nói, chẳng lẽ nói, Thái Phó về tới nơi này, đem tòa thành này danh tự sửa lại. Vương Tử Thục lần này phân tích, lập tức để Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Nếu thật là như vậy, ngược lại là có thể tiết kiệm bên trên không ít phiền phức, có thể trực tiếp đi tìm Thái Phó. Chúng ta tiên tiến thành nhìn xem, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tựu trước tiên đi hướng cửa thành. Mạc Thanh Vân 3 người đi vào trước cửa thành, liền cái thành vệ binh cũng không thấy. Có thể thấy được tòa thành trì này rách nát, nếu không phải có người trong thành đi lại, Mạc Thanh Vân thậm chí hội sẽ hoài nghi nơi này đã là một cái phế thành. Mặc dù thành trì vô cùng cũ nát, nhưng phủ thành chủ vị trí vẫn như cũ là phi thường hiển nhiên. Mạc Thanh Vân ba người đi vào trong thành, bọn hắn liền thấy một tòa cự đại phủ đệ đan chéo tại thành trì trung ương. Thấy thế, Mạc Thanh Vân ba người bước chân không ngừng, trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến. Chỉ chốc lát, ba người đi tới phủ thành chủ bên ngoài, nhìn thấy một cái lớn tuổi lão nhân tại quét rác. Nhìn trước mắt lão nhân ra, Mạc Thanh Vân một mặt khiêm tốn biểu lộ, hỏi ý kiến hỏi, lão nhân ra, xin hỏi Thái Phó Sư Văn Đức, thế nhưng là ở chỗ này, nơi này không có cái gì Thái Phó. Các ngươi trở về đi. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, lão giả cũng không ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm quét lấy địa phương. Đạt được trả lời như vậy, Mạc Thanh Vân cảm thấy có một chút thất vọng, quay đầu hướng Vương Tử Thục nhìn lại. Lúc này, Vương Tử Thục một mặt vẻ mặt kích động, nhìn trước mắt quét rác lão nhân, nói, Thái Phó, ta là Tử Thục a, ngươi không nhận ra ta sao, Tử Thục. Nghe được Vương Tử Thục, quét rác lão giả thân thể run lên, phảng phất điện giật, chợt, hắn chính là một mặt vẻ mặt kích động, ánh mắt hướng Vương Tử Thục nhìn qua, hắn liền là Thái Phó Sư Văn Đức. Nhìn thấy quét rác lão giả biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, suy đoán hắn thân phận, nghĩ không ra, ngày xưa chức cao trọng quyền Thái Phó lại biến thành một cái quét rác lão nhân. Tại Mạc Thanh Vân kinh ngạc ánh mắt dưới, Sư Văn Đức dò xét một phen Vương Tử Thục. Hắn tự lộ ra vẻ mặt kích động, nói, công chúa điện hạ, trước theo lão phu nhập phủ, những chuyện khác để sau hãy nói. Vương Tử Thục gật đầu, cùng đi theo hướng trong phủ. Mạc Thanh Vân hai người theo sát phía sau, cũng tiến vào trong thành chủ phủ. Mạc Thanh Vân hai người cùng lên đến. Sư Văn Đức nhíu mày, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn hắn một chút. Bất quá, Sư Văn Đức cuối cùng không nói gì thêm, quay đầu tiếp tục cho ba người dẫn đường. Chỉ chốc lát, tại Sư Văn Đức mang đến dưới, mọi người đi tới trong một cái tiểu viện. Trong nội viện trồng một chút thảo dược, bốn trưng bày một chút nông cụ, một bộ nông gia tiểu viện cảnh tượng. Nhìn trước mắt một màn này, lại nhìn Sư Văn Đức vừa rồi cử động, hắn hiển nhiên đem chính mình trở thành xế chiều lão nông. Công chúa, lão phu thấy thẹn đối với ngươi, chưa thể bảo vệ tốt tiên hoàng. Đi vào trong sân, Sư Văn Đức tựu một mặt áy náy, quỳ gối Vương Tử Thục trước người. Nhìn thấy Sư Văn Đức cử động, Vương Tử Thục biểu lộ hoảng hốt, vội vàng đi nâng hắn đứng dậy, nói, Thái Phó, ngươi không cần tự trách, đây hết thảy đều do Vương Tiêu cùng Cận Xuyên diệt. Nghe được Vương Tử Thục lời như thế, Sư Văn Đức mặt mo run lên, vội nói, công chúa, Vương Tiêu cùng Cận Xuyên diệt tu vi, đều đột phá đến vũ cảnh trung kỳ, ngươi tuyệt đối không nên tìm bọn hắn báo thù. Vũ cảnh trung kỳ, nghe được Sư Văn Đức, Vương Tử Thục gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một chút chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, hai người tu vi tăng lên nhiều như vậy. Đối Vương Tử Thục nhắc nhở một câu, Sư Văn Đức mặt mo căng cứng, lại nói, công chúa điện hạ, bây giờ Vương Tiêu thế lực rất lớn, khắp nơi đều là bọn hắn nanh vuốt, ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này, vĩnh viễn cũng không cần trở lại nữa. Không, ta lần này trở về chính là vì phục quốc. Đối với Sư Văn Đức thuyết phục, Vương Tử Thục một mặt vẻ kiên định, cự tuyệt hảo ý của hắn. Nghe được Vương Tử Thục lời như thế, Sư Văn Đức biểu lộ giật mình, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Rất hiển nhiên, Vương Tử Thục đang nói phục quốc lúc,